Cả giới giải trí đều nghe thấy tôi phát điên. Chương 50, không có tiền đồ cũng không sao, còn thở là giỏi lắm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Đình Châu dường như không thấy sự sụp đổ của Ninh Lạc. Từ Tốn dập điếu thuốc, rồi tiếp tục nói. Lúc anh đi dã ngoại hồi tiểu học, em đang chọn bình sữa mới nhất. À, khi anh học cấp 3, chắc em vừa học được cách nói với bạn cùng lớp, tan học đừng đi vội, nhỉ. Nói mới nhớ, lúc Tiểu Lạc 3 tuổi còn mặc đồ. Anh, một lực mạnh đẩy Lộ Đình Châu vào tảng đá giả phía sau, miệng bị bịt chặt, câu nói còn lại bị nuốt vào trong. Anh yên lặng nhìn người đang đẩy mình áp sát vào tảng đá giả. Đường Mộc Bạch đang đi vệ sinh thì nghe thấy tiếng động trong rừng trúc, ban đầu không để ý lắm, cho đến khi nghe tiếng hét nhận ra đó là giọng của Ninh Lạc. Trốn trong rừng trúc, chắc chắn không làm chuyện gì tốt. Đường Mộc Bạch quay người đi vào, xuyên qua những lớp trúc dày đặc, cuối cùng cũng nhìn rõ hai người đang ôm nhau. Biểu cảm trên mặt hắn ta thay đổi liên tục, cuối cùng dừng lại ở vẻ sững sờ. Tưởng hai người này chỉ lén lút gặp nhau vào ban đêm, hóa ra trong đoàn phim cũng thường xuyên quấn quýt thế này sao? Nếu tung tin này ra, chắc chắn sẽ gây chấn động cả mạng xã hội. Tiện thể kéo theo độ hot của đoàn phim, sau đó tranh thủ PR cho bản thân, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Xem ra ông trời không thể chịu nổi việc Ninh Tịch Bạch cướp mất người yêu của mình, nên mới để Ninh Lạc trở thành bàn đạp cho hắn. Đường Mộc Bạch cẩn thận núp đi, lấy điện thoại ra, chụp liên tiếp về phía hai người kia. Chụp mãi vẫn không thấy hai người đổi tư thế. Cái gì đây, tạo dáng chụp ảnh à? Hai người có thể đổi góc nghiêng cho tôi chụp cái mặt bên không? Không phải Ninh Lạc không muốn động đậy, mà là cậu hoàn toàn hóa đá rồi. Giờ cậu cũng không hiểu nổi lấy đâu ra dũng khí mà đẩy Lộ Đình Châu vào tảng đá giả như thế. Mẹ nó, mình can đảm thật, mình là kẻ đói khát đến mức nào mà lại lao vào người ta thế này. Bây giờ làm sao đây? Xấu hổ muốn chết mất, hay là coi như mình chết rồi đi? Không được, Lộ Đình Châu hạ mắt nhìn bàn tay đang bịt miệng mình, khẽ động đậy. Ninh Lạc cảm thấy lòng bàn tay mình bị thứ gì đó mềm mại lướt qua, tiếp đó là hơi thở ấm nóng phả vào. Nhận ra đó là hơi thở từ mũi Lộ Đình Châu, da đầu cậu tê dần, rụt tay lại như bị điện giật. Em, chết tiệt, giải thích kiểu gì bây giờ? Lộ Đình Châu vẫn giữ nguyên tư thế bị đẩy vào tảng đá giả, thản nhiên nhìn cậu, trong giọng nói thấp trầm mang theo chút trêu chọc. CPU trong đầu Ninh Lạc như sắp cháy khét, cuối cùng cũng lóe lên ý tưởng, cậu chỉ tay lên trời. Nhìn kìa, có máy bay. Lộ Đình Châu dùng ánh mắt khó tả nhìn cậu. Ninh Lạc giả vờ không thấy, ngón tay vẫn ngoan cố chỉ lên trời. Giữa phát sáng và phát điên, mình đã chọn phát điên. Giữa trở nên đẹp trai và gầy hơn, mình đã chọn bi. Ái, sao hả, tiểu miêu hoang dã, anh sợ em chưa? Đường Đình Châu thực sự hơi sợ, sợ rằng Ninh Lạc đỏ mặt đến mức thiếu oxy mà ngất đi. Lộ Đình Châu khẽ đáp, có vẻ đúng là có thật, đúng chứ, em đã nói mà. Ninh Lạc miễn cưỡng rút tay về, gật đầu nghiêm túc. Chắc anh nhìn chậm nên chỉ thấy phần đuôi máy bay thôi. Lộ Đình Châu phù hỏa, thể hiện sự tiếc nuối. Thật đáng tiếc, Đường Mộc Bạch cũng ngẩng đầu nhìn trời. Hai người các người là tình nhân hay bệnh nhân vậy? Sau khi rút tay về, Ninh Lạc mới nhận ra một tay khác của mình vẫn đang đặt trên vai Lộ Đình Châu mà chưa buông ra. Cậu ngó ngang ngó dọc, giả vờ như không có chuyện gì, từ từ rút tay về với vẻ mặt bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu bỗng hiện lên ý nghĩ từ lúc ở phòng nghỉ. Sờ một chút, chắc không sao đâu nhỉ. Lộ Đình Châu còn chưa hiểu cậu muốn sờ cái gì, thì đã cảm thấy có người nhẹ nhàng lướt qua cơ bụng mình, sau đó vụt chạy khỏi hiện trường nhanh như chớp, vừa chạy vừa lén quan sát phản ứng của anh. Lộ Đình Châu, cảm nhận được thật này, đây là gì? Cơ bụng, sờ một cái, không mặc áo chắc còn thích hơn nữa, chẹp chẹp. Biết thế đã chẳng rút tay về sớm thế, mình còn có thể ấn thêm cái nữa không nhỉ? Nhấn xuống có bật lại như thạch không ta? Bên ngoài có vẻ Ninh Lạc đang đấu tranh tư tưởng, nhưng thực ra tay cậu đã tự động giơ lên lần nữa. Và bị nắm gọn trong chớp mắt, Lộ Đình Châu giữ chặt cổ tay cậu, nhíu mắt nhìn với nụ cười lạnh lẽo. Muốn làm gì? Ninh Lạc nuốt nước bọt. Em hoạt động khớp tay chút thôi. Vậy à? Lộ Đình Châu nhìn ngón tay đang ngoan cố chĩa thẳng vào cơ bụng mình. Năm ngón tay Ninh Lạc ngay lập tức rũ xuống, mềm oặt không xương. Sau đó lại nhấc lên, hạ xuống, nhấc lên, hạ xuống. Ninh Lạc nghiêm túc nói, anh nhìn đi, em tập thế này để phòng ngừa viêm gân cơ đấy. Hiệu quả cực tốt, em khuyên anh nên thử. Lộ Đình Châu bật cười vì tức giận, Đường Mộc Bạch thì tức muốn phát điên. Hai người điên à, phòng ngừa viêm gân cơ cái quái gì? Tôi thấy cậu chỉ là kẻ thèm khát cơ bắp thì đúng hơn. Hắn lập tức cúi đầu gõ nhanh vào điện thoại, liên lạc với phòng làm việc đinh đang nổi tiếng trong ngành giải trí. Tôi trả tiền, hãy bóc trần chuyện yêu đương của Ninh Lạc và Lộ Đình Châu. Tôi muốn Ninh Lạc bị chửi tơi bời. Sau đó, hắn gửi toàn bộ ảnh đã chụp được qua. Đinh đang studio, được rồi cưng, đảm bảo hài lòng nha. Đường Mộc Bạch yên tâm, liếc nhìn hai người lần cuối rồi rời đi đầy mãn nguyện. Người phụ trách phòng làm việc Đinh đang phóng to ảnh, bật thốt. Chết tiệt, có chuyện gì thế, sếp? Nhân viên tò mò hỏi. Sếp đưa ảnh cho họ xem rồi kể lại yêu cầu của khách hàng. Nhân viên A phun hạt dưa trong miệng ra. Ninh Lạc đúng là biết chơi, chụp ảnh đẹp và lãng mạn thế này rồi bảo chúng ta đăng lên. Chẳng phải là muốn dẫn dắt mọi người ghép cặp sao? Nhân viên B tiện tay lấy một nắm hạt dưa của A. Chẳng phải lần trước khi nhờ chúng ta bôi đen gượng gạo đã biết rồi à? Đội ngũ của Ninh Lạc thích chơi chiêu ngược. Lần này chắc cũng vậy thôi. Sếp gật đầu tán thưởng. Không tồi, phân tích rất đúng. Hơn nữa, đối phương lại chọn Đinh Đang Studio của chúng ta một lần nữa. Điều đó nói lên điều gì? Điều đó có nghĩa họ là khách hàng thân thiết, là cái chân vàng để ôm. Sếp đập bàn, giọng đầy khí thế. Vậy chúng ta phải làm gì? Chỉnh sửa ảnh, làm đẹp thông báo. Bí mật giúp ba ba nhà tài trợ đạt mục tiêu tạo nhiệt ghép cặp, chủ động và hoàn thành vượt chỉ tiêu. Quá hay, sếp vỗ mạnh lên bàn, hào hứng hô lớn. Còn chờ gì nữa, mau bắt tay vào làm. Nhân viên C hăng hái giơ tay. Sếp ơi, tôi có ý tưởng tuyệt vời. Dưới ánh mắt khích lệ của sếp, cậu ta tự tin nói. Bộ phim của Ninh Lạc sắp đóng máy rồi. Sau khi đóng máy sẽ có đợt tuyên truyền rầm rộ. Chúng ta có thể đợi bên đó tạo nhiệt trước, rồi tung thông báo này ra, đảm bảo nhiệt độ tăng thêm một tầng nữa. Sếp của Đinh đang studio kích động vỗ mạnh vào lưng cậu, giơ ngón cái khen ngợi. Quá thông minh, toàn là ý tưởng hay. Cứ làm theo kế hoạch này đi. Cảnh quay cuối cùng của đoàn phim là cảnh của Phương Lộc Dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Đông Sường sụp đổ, triều đình Thanh Liêm, kỳ thi khoa cử 3 năm một lần lại đến. Các nhân tài khắp thiên hạ đổ về Trường An, mang theo khát vọng về một tương lai sáng lạn, khao khát công danh sự nghiệp. Họ ngẩng cao đầu, bàn luận chuyện sử sách, quyết tâm lập tâm cho trời đất, lập mệnh cho dân sinh, mở ra thời đại Thái Bình, lưu danh sử sách. Tân đế đứng trên lầu thành, tay vịn lan can, trầm mặc quan sát tất cả. Gió thổi qua tà áo, vạt áo thêu rồng mực cuộn sóng, ngạo nghễ gầm thét. Bị chèn ép, nhẫn nhịn suốt bao năm, cuối cùng tân đế cũng có thể đường hoàng đứng thẳng nơi này. Bệ hạ, cẩn thận kẻo nhiễm lạnh, thống lĩnh thị vệ choàng thêm áo choàng cho ngài. Tân đế nhìn về đường chân trời xa xăm, khẽ nói. Trước đây, bên cạnh trẫm luôn có thừa tướng và tướng quân phí. Nay hai người đó đã không còn, trẫm thấy thật trống vắng. Thống lĩnh thị vệ cân nhắc rồi đáp, triều đình ta nhân tài đông đúc, nhất định sẽ xuất hiện thêm những văn thần võ tướng tài giỏi. Tân đế không đáp, chỉ ngẩng đầu nhìn cánh chim bay ngang trời, ánh nước trôi xa nơi chân trời, mặt trời lặn phía tháp cao. Giờ đây không còn Đỗ Phí, dù có vỗ lan can cũng chẳng ai hiểu được lòng này. Tiếng thở dài thấp thoáng bay xa theo gió, thật tiếc cho những năm tháng đã qua. Cát, hoàn hảo, chúc mừng đóng máy. Đoàn phim bùng nổ tiếng reo hò, các diễn viên quần chúng hóa thân thành bách tính cũng mừng rỡ hòa vào không khí náo nhiệt. Tôn Học Binh cầm loa lớn hét, tối nay mời mọi người ăn tiệc đóng máy. Hoan hô, Ninh Lạc cũng vui vẻ cười tươi. Tốt quá, được ăn cỗ rồi. Quay đầu lại, cậu thấy Tống Nam đang đeo mặt nạ đau khổ, không hiểu ra sao. Anh bị sao thế? Tống Nam vô cùng tuyệt vọng. Tối nay cậu sẽ biết thôi. Buổi tối, đứng trước chiếc bàn tròn khổng lồ to bằng cả sân bóng đá, với hàng chục người xa lạ đang ngồi quanh bàn, Ninh Lạc cuối cùng cũng hiểu được nỗi khổ của Tống Nam. Đây đúng là địa ngục giao tiếp, cậu bối rối bước lên, không biết mình phải ngồi đâu, chỉ biết cười giả tạo đối mặt với hơn 40 ánh mắt tò mò, kích hoạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp độ 1 trong giao tiếp xã hội. Tống Nam thấy cậu đi về phía các nhà đầu tư, định kéo lại nhưng không kịp. Ê, xong đời rồi. Anh thắp trước cho Ninh Lạc một cây nến trong lòng. Đi đường bình an nhé, người anh em. Ninh Lạc đi hết một vòng bàn vẫn chẳng ai gọi cậu Mùi. Đành quay lại muốn hỏi Tô Vạn Đồng xem mình nên Mùi đâu. Nhưng thấy họ đang đứng ở phía xa, lặng lẽ nhìn cậu đầy thông cảm. Tô Vạn Đồng còn ra sức nhép miệng. Quay lại đi, mau quay lại, cậu là em trai của Ninh Dương phải không? Ninh Lạc quay đầu, thấy một trong các nhà đầu tư đang hỏi mình. Phản xạ nhanh, cậu mỉm cười gật đầu. Chào ngài, tôi là Ninh Lạc. Tôi hoàn toàn không quen ông, sao tự nhiên lại bắt chuyện? Trời ơi, ông ta định nói gì với tôi đây? Khó quá, tôi không giỏi giao tiếp đâu. Mau cho tôi đi tìm đồng bọn ăn cơm của tôi. Nhà đầu tư kia rất nhiệt tình. Tôi quen anh trai cậu, Tiểu Lạc, lại đây ngồi cạnh tôi. Ông ta kéo ghế bên cạnh ra, vỗ vỗ vào đó, ra hiệu cho Ninh Lạc ngồi xuống. Ninh Lạc hơi mở to mắt, não bộ đang cố gắng vận động để nghĩ lý do từ chối. Nhưng cơ thể lại tự động ngồi xuống một cách lễ phép dưới ánh mắt cười mỉm của đối phương. Cảm ơn ông, để tôi chết đi. Tô Vạn Đồng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cậu, chỉ biết bất lực, rồi ngồi đối diện với Tống Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Lạc nhìn về phía những người bạn ăn cơm của mình ở bên kia sân bóng, từ từ nở một nụ cười thanh thản. Tốt, tôi chết rồi, từ giờ tôi là một xác chết. Không lâu sau, một người khác ngồi xuống cạnh Ninh Lạc, nhìn qua thì có vẻ là một người có thể làm cha của hắn. Hai người giống như chiếc bánh sandwich, chặt chẽ kẹp Ninh Lạc ở giữa. Lưng Ninh Lạc thẳng hơn, da đầu tê dại, chỉ dám nhìn vào bát đĩa trước mặt, tay đặt lên đùi, không biết làm gì, cứ xoắn xuýt như dây thừng, lúc thì kéo tay áo, lúc thì vuốt cổ áo. Cố gắng làm ra vẻ bận rộn, nhưng lại không biết bận gì. Tôi sắp sụp đổ rồi, tôi khóc lớn. Tôi tự tát vào mặt mình, vừa khóc vừa tát vừa khóc. Tôi đánh một cú đấm trái phải rồi làm một cú xoay người 180 độ rồi ngã xuống đất cười lớn ha ha ha. Mẹ nó, không sống nữa. Tống Nam lặng lẽ lấy ba thanh bánh táo gai cuộn, đặt lên bàn. Phương Lộc giã hỏi, làm gì vậy? Tống Nam nhìn với ánh mắt đầy cảm thông, dâng hương cho xác của Ninh Lạc. Vừa mới ngồi xuống, người đàn ông lớn tuổi rất nhiệt tình, cứ muốn bắt chuyện với ai đó. Ninh Lạc nhận ra người này còn thích đi theo thứ tự, cứ như lái tàu vậy. Phát hiện này làm cậu sợ đến mức tim đập thình thịch, độ đáng sợ tăng vọt, không khác gì cô giáo dạy tiếng Anh lái tàu. Kế tiếp, đến lượt cậu rồi. Tại sao loài người lại tiến hóa ra cái trò ăn uống nhóm này nhỉ? Chẳng khác gì ép tôi, một cậu trai nhút nhát, ngượng ngùng, phải đột biến gen, bây giờ tôi là một con khủng long hung dữ. Há to miệng, hít một hơi mạnh. Tôi sẽ đuổi theo các người và cắn. Ông chú lắm lời gửi lời an ủi tới Ninh Lạc. Cậu thanh niên này lạ mặt, tên gì vậy? Ninh Lạc giật mình, khủng long hung dữ, mọi người im lặng như gà. Ông chú lắm lời chậm rãi hỏi. Hà, Ninh Lạc nhắm mắt lại, như thể thấy được thiên đường. Tống Nam nghĩ cậu chắc đã chết thật rồi, vì ngay cả tiếng thở dài cũng không còn. Ha, ha, bây giờ thanh niên là vậy đấy, thật hài hước. Trò đùa này thú vị thật. Ông chú lắm lời khó khăn lắm mới giúp Ninh Lạc thoát khỏi tình huống. Ninh Lạc suýt nữa đã quỳ xuống cảm ơn, ngay lập tức nhận ông ta làm cha. Cuối cùng, chủ đề cũng qua đi, Ninh Lạc cảm động đến mức muốn khóc. Không sao, không có chí khí cũng chẳng sao, chỉ cần còn thở là đã rất mạnh mẽ rồi. Ninh Lạc, cố lên, bạn làm được. 20 phút sau, hầu hết mọi người đã đến, chỉ có ghế chủ vị còn trống. Mọi người đang trò chuyện mà chẳng ai nhắc gì đến chuyện ăn uống. Ninh Lạc lại cảm thấy không ổn rồi. Cậu đói đến mức đầu óc quay cuồng, thậm chí đã không còn cảm thấy đói nữa. Thật thích cảm giác làm em mờ trong những buổi tiệc rượu, cảm giác bị nỗi đói và sự tuyệt vọng dày vò qua lại thật hấp dẫn. Sướng, không thể dừng lại, trong phòng bao, tiếng vang của ba chữ cuối cùng của Ninh Lạc vang dội, khiến những người vừa mới vào cửa phải kinh ngạc. Lập tức, có người nhận ra cậu, Lộ tiên sinh, ngài đã đến rồi, xin mời vào, xin mời vào. Lộ Đình Châu đưa áo khoác cho người phục vụ, anh nhìn về phía tiếng nói vừa nãy và thấy Ninh Lạc đang bị hai người đàn ông kẹp chặt ở giữa, lưng thẳng tắp, gần như muốn đóng đinh mình vào ghế. Không, thật ra, chỉ là một thi thể của con người đang cúi đầu giả vờ sống. Lộ Đình Châu hơi nhướng mày, sao lại ngồi ở đó? Anh gật đầu, xin lỗi. Tôi đến muộn vì có việc trên đường. Không muộn, không muộn. Lộ tiên sinh, ngài ngồi đây. Tôn Học Binh kéo ghế chủ tọa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Lạc chợt nhận ra, ngẩng đầu lên, nhìn về phía ghế chủ tọa, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt của Lộ Đình Châu. Hóa ra là anh cố tình đến trễ để em không thể ăn sớm được phải không? Thật đáng ghét. Anh cũng không ngạc nhiên khi Lộ Đình Châu ngồi vào ghế chủ vị, dù sao trong cuốn sách gốc, nhân vật này cũng là một boss mà tất cả các công đều phải hợp sức mới có thể đánh bại, chắc chắn rất mạnh, chỉ là bình thường quá khiêm tốn. Lộ Đình Châu nhìn khuôn mặt khổ sở, đầy oán thù của cậu, tay khẽ lau mũi, hiếm khi cảm thấy một chút áy náy, rồi nghiêng đầu bảo người phục vụ. Thêm một chiếc ghế, sau đó, anh chỉ vào chiếc ghế đó và nói, Tiểu Lạc, lại đây ngồi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Ninh Lạc, ngạc nhiên, khó hiểu, nghi ngờ, đủ mọi cảm xúc, nhưng không ai lên tiếng chất vấn. Trong số đó, biểu cảm của Đường Mộc Bạch phức tạp nhất. Lộ Đình Châu rốt cuộc là có ý gì? Không phải là giả vờ không quen biết sao? Ninh Lạc cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng không phải ngồi giữa mấy ông chú xa lạ mà phải cười lấy lòng nữa. Lộ Đình Châu, đúng là thần quản lý tiệc rượu của Hy Lạp cổ đại. Khi ngồi xuống bên cạnh Lộ Đình Châu, Ninh Lạc cảm động đến mức suýt rơi nước mắt, cảm thấy anh chính là người bạn ăn cơm tuyệt vời nhất. Cảm động một lúc, cậu mới nhận ra có gì đó không đúng. Hà, đợi chút, sao tôi lại thành chủ vị rồi? Tô Vạn Đồng im lặng, ngài mới phát hiện ra sao? Thầy Lộ đã ngồi bên cạnh rồi. Ninh Lạc nhận ra điều này, không ngừng cảm thấy bất an, ánh mắt thường xuyên lướt về phía Lộ Đình Châu. Lộ Đình Châu liếc nhìn, để ý đến những người xung quanh, hạ thấp giọng hỏi. Sao vậy? Ninh Lạc cũng hạ giọng, sợ Lộ Đình Châu không nghe thấy, liền nghiêng người lại gần. Vị trí không ổn lắm. Có gì không ổn? Lộ Đình Châu mỉm cười, nói, một lát nữa, khi họ mang món lên, tất cả món ăn sẽ được chuyển đến trước mặt cậu. Cậu muốn ăn gì thì ăn cái đó. Ninh Lạc mắt sáng lên. Thật sao? Lộ Đình Châu gật đầu. Tuyệt quá, tuyệt quá. Ninh Lạc trong lòng vui mừng, bí mật làm dấu V, cảm thấy rất vui. Nửa phút sau, cậu mới đột nhiên tỉnh ngộ. Chẳng phải vấn đề ở món ăn đâu mà là tại sao anh lại cho em ngồi ở ghế chủ vị chứ? Trời đất! Phương Lộc Dã im lặng quay mặt đi, không dám nhìn. Anh trai của anh ta nói gì? Ninh Lạc lại tin hết, cũng chẳng có ai sánh được. Mọi người đã đến đủ, và bữa tiệc nhanh chóng bắt đầu. Bữa ăn hôm nay do Tôn Học Binh tổ chức, tự nhiên là do ông ta mở đầu. Ông ta nói khá nhiều, rồi nói, tôi cũng không nói nhiều, cảm ơn mọi người đã đến. Sau đó, ông ta nhìn về phía Lộ Đình Châu, bảo anh nói vài lời. Lộ Đình Châu mỉm cười, chỉ nói, mọi người ăn đi. Nghe đến đây, Ninh Lạc lập tức kích động, cầm đũa lên và chọc vào miếng củ sen cắt lát được phủ nước đường trước mặt. Cậu đã đoán trước khoảng cách, thậm chí còn chọn một miếng củ sen mà cậu thích nhất. Nước đường ngập đầy trên từng lát củ sen, chắc chắn là cực ngon. Lộ Đình Châu khẽ ho một tiếng, Ninh Lạc ngẩng đầu lên ngơ ngác, phát hiện mọi người đều đang nâng ly, nhìn anh mà không hiểu gì. Nửa giây sau, Ninh Lạc hạ đũa xuống, cầm ly lên. Tay cầm ly hơi run nhẹ, tôi là con khỉ trong vườn thú, là chú hề trong gánh xiếc, là con chó đang chạy điên cuồng lẻ lưỡi. Mọi sự tự tôn của tôi đã bị dẫm dưới chân, mọi cảm xúc của tôi đều bị anh đùa giỡn từ ngạc nhiên đến bối rối, rồi đến kích động, phấn khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, tôi thích cảm giác sống chết đi đi lại lại này. Tôi thích dùng giấy lau mông để lau nước mắt, tôi có sai không? Lộ Đình Châu không nói gì, những người khác cũng giả vờ không thấy. Tống Nam và những người khác thì đã giúp Ninh Lạc gỡ lại tình thế. Mọi người cụng ly rồi ngồi xuống ăn. Lúc này, ông chú lắm lời ban nãy bắt đầu giới thiệu các món ăn với Lộ Đình Châu. Món cua xào trứng muối rất ngon, mau thử đi. Thật vậy à, tôi thử xem. Lộ Đình Châu cười, đưa đũa gắp một miếng, nhưng đũa chỉ gắp được không khí. Ninh Lạc nhìn thấy miếng cua xào trứng muối đang được chuyển đến trước mặt mình, rồi lại im lặng chuyển về phía khác. Tô Vạn Đồng nhìn thấy là người quen thì xấu hổ, vừa muốn cười vừa muốn chôn đầu xuống đất. Lãnh đạo đưa rượu mà bạn lại khoe đồ ăn, lãnh đạo gắp đồ ăn mà bạn lại chuyển đĩa. Quả nhiên là Ninh Lạc rồi. Ninh Lạc mệt mỏi, cúi đầu im lặng gắp cơm trắng trước mặt, ăn một miếng lại lau nước mắt một lần. Cậu tối nay chắc chắn không động đũa nữa. Đang trong lúc buồn bã và muốn tìm cách bỏ trốn, miếng cua xào trứng muối lại được chuyển vào đĩa của cậu. Ninh Lạc ngậm đũa, ngẩng đầu nhìn lên, Lộ Đình Châu vừa thu tay lại, đũa riêng, không bẩn. Nói xong, anh lại tiếp tục trò chuyện với những người khác, như thể chỉ là một hành động vô tình. Ông chú lắm lời nhìn thấy hết, ánh mắt lướt qua lại giữa hai người, cười mà không nói gì. Mối quan hệ giữa Lộ Đình Châu và Khủng Long Hung Dữ, e là không đơn giản. Trước đây, hắn chưa bao giờ thấy Lộ Đình Châu quan tâm ai như thế này. Khủng Long Hung Dữ cắn một miếng thịt cua mà Lộ Đình Châu gắp cho, lập tức nhắm mắt lại hưởng thụ. Cảm giác giòn giòn của trứng muối kết hợp hoàn hảo với vị ngọt của cua. Quả nhiên là lời giới thiệu nồng nhiệt của thầy giáo Tàu Hỏa. Thầy giáo Tàu Hỏa, Lộ Đình Châu liếc nhìn ông chú lắm lời, nhớ lại rằng người này thường xuyên xoay vòng nói chuyện với mọi người, ngay lập tức hiểu ra biệt danh này. Bữa ăn đang diễn ra nửa chừng, Lộ Đình Châu nhận được cuộc gọi và đi ra ngoài. Nhưng dù sao đây cũng là một bữa tiệc rượu, không thể chỉ ăn mà không uống. Ninh Lạc không chịu được rượu, nhưng lại vừa yếu đuối vừa thích chơi. Bàn ăn toàn là rượu ngon, mỗi chai đều bắt đầu từ 5 con số. Đáng tiếc là phần lớn là rượu trắng, Ninh Lạc đã thử một chút và cảm thấy như bị dao cắt họng, L, M lưỡi rồi thừa lúc không ai chú ý, lén đổ hết xuống đất. Nhưng có người nhìn thấy cậu uống, cứ nghĩ cậu thích. Thêm nữa, sự chú ý đặc biệt của Lộ Đình Châu với Ninh Lạc đã bị nhiều người để ý, vì vậy họ tiếp tục đưa rượu cho Ninh Lạc. Ninh Lạc không biết từ chối, nếu từ chối còn bị coi là muốn từ chối mà lại không dám, uống mấy ly liên tiếp. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, khi nhìn thấy mọi thứ xung quanh bắt đầu mở đi, cậu lén lút tiếp tục đổ rượu xuống đất. Sau nhiều lần như vậy, một người đàn ông bên cạnh vỗ vai cậu. C.N.S. Cậu có thể đừng đổ rượu lên giày tôi nữa được không? Một tiếng, rắc, vang lên, Ninh Lạc nghe thấy âm thanh của lý trí mình vỡ vụn. Cậu cực kỳ, vô cùng, đặc biệt bình tĩnh gật đầu với người đàn ông, nói xin lỗi, rồi mò mẫm đứng dậy, đi về phía cửa. Phương Lộc Dã thấy cậu đi không vững, liền hỏi, cậu đi đâu vậy? Ninh Lạc bình tĩnh đáp, tôi ra ngoài hít gió. 3 phút sau, khi Lộ Đình Châu vừa gọi điện xong, anh nghe thấy tiếng la hét cực kỳ kích động từ nhân viên phục vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài ơi, đừng làm vậy mà. Quẹo một góc, anh nhìn thấy rất nhiều nhân viên đang cố gắng giữ một thân hình quen thuộc. Mà thân hình quen thuộc đó đang vất vả thoát khỏi những nhân viên như bạch tuộc, một chân đạp lên khung cửa sổ, cố gắng nhảy xuống, mặt đầy giận dữ gào lên. Hãy để tôi chết đi, tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa? Ngài, bình tĩnh lại. Nhân viên phục vụ nói, tầng 1 không chết được đâu, ngài phải lên tầng 3 mới được. Ninh Lạc bị câu nói này làm cho sững sờ, dùng bộ não rối bời cố gắng suy nghĩ. Cố gắng suy nghĩ không thành công, cậu ta làm sao vậy? Có người hỏi, rồi Ninh Lạc nghe thấy nhân viên phục vụ kể lại nguyên nhân. Được rồi, giao cho tôi, các cậu đi làm việc đi. Sau đó, một vòng tay từ phía sau ôm lấy eo cậu, siết chặt và nhấc lên. Lộ Đình Châu nhẹ nhàng nhấc Ninh Lạc lên, rồi xoay người cậu, để mặt đối mặt với cậu. Nhẹ vậy sao? Lộ Đình Châu ngạc nhiên, thấy Ninh Lạc vẫn còn ngần người, hai má ửng hồng, ánh mắt mơ màng như đang say rượu, nhìn anh một cách lờ đờ, rõ ràng là đầu óc không tỉnh táo. Lộ Đình Châu nhìn đồng hồ, phát hiện đã là 11 giờ đêm. Anh không thể lái xe, để anh gọi tài xế đưa em về trước. Ninh Lạc mờ mịt nhìn anh. Không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Lộ Đình Châu, đôi mắt không rời một chút nào. Em ở đây chờ chút, anh đi nói với họ một tiếng. Lộ Đình Châu thấy bộ dạng của cậu, cau mày, nghĩ nếu cứ để cậu ở lại đây thì không biết lúc nào sẽ lạc mất. Thôi, không nói nữa, anh đưa em về khách sạn. Lộ Đình Châu nhanh chóng nhắn tin cho Tôn Học Binh và những người khác, nhưng không chắc họ sẽ thấy ngay, giờ này họ có thể cũng đang say xỉn rồi. Lộ Đình Châu gọi tài xế và yêu cầu Ninh Lạc đứng dưới đèn đường chờ, trong khi anh xử lý chút việc riêng. Ninh Lạc nghiêng đầu, nhìn chàng trai đẹp bên cạnh mình đang nghịch điện thoại. Ánh đèn đường lúc này là ánh sáng hoàn hảo nhất, một nửa khuôn mặt của Lộ Đình Châu bị bóng tối che khuất, nửa còn lại được ánh sáng chiếu vào, tạo thành đường nét rõ ràng, đôi mắt hạ xuống, lông mi dài như đang rung rinh dưới ánh sáng nhỏ li ti. Lộ Đình Châu vẫn đang trả lời tin nhắn, đột nhiên. Bốp, một tiếng, Ninh Lạc hai tay ôm lấy khuôn mặt Lộ Đình Châu, xoay mạnh mặt anh lại để nhìn mình. Ninh Lạc nghiêm túc nói, anh là ai? Lộ Đình Châu há miệng định nói gì đó, nhưng ngay lập tức bị cậu chặn miệng lại. Xuyệt, đừng có ồn. Ninh Lạc nhìn anh một cách nghiêm túc, gật đầu, ánh mắt dần trở nên đau khổ. Tôi hết rồi, Lộ Đình Châu giật mình, có một dự cảm không hay. Ngay sau đó, Ninh Lạc mở miệng, bà nhỏ, tôi biết anh rất gấp, nhưng đừng vội. Rời xa tôi, anh có thể sống tốt hơn không? Không, cha không thể cho anh hạnh phúc mà anh muốn. Chỉ có tôi mới có thể cho anh. Lộ Đình Châu nhìn cậu, trong mắt chỉ còn lại hai chữ, hoang đường. Bỗng nhiên, anh nhìn về phía sau lưng Ninh Lạc, đối diện với ánh mắt đầy kinh ngạc của tài xế. Hai người nhìn nhau, không khí như nổ tung. Tài xế run rẩy, CCCC các cậu, sao giữa đêm khuya lại có thứ bẩn thỉu như vậy xuất hiện chứ? Cách chương.